ông xã hợp đồng, chương 447, góc truyện audio.com. Như Nguyễn Ca đã nói, chẳng có gì là không đúng cả. Nhạc Nhất Nhạc không có thời gian tiện tay lấy vài đồ rồi rời đi. Vạn Tố Y không nói gì, chỉ cẩn thận trên đường. Khi Vạn Tố Y vừa ngã xuống, công chúa nhỏ của cô tỉnh dậy và khóc và mở mắt ra. Có đói không? Con có muốn ăn không? Vạn Tố Y sẵn sàng đón đứa trẻ. Lo lắng, đứa trẻ này đã giữ trái tim của Vạn Tố Y kể từ khi nó được sinh ra. Và mọi cử động đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y sẵn sàng đón đứa trẻ nhưng bị ngăn lại. Chắc không phải đói đâu. Hãy đưa nó cho anh. Vạn Tố Y gật đầu không nghĩ rằng Mạnh Kiều Dịch đã nói điều gì đó khó xử và đưa đứa trẻ trực tiếp qua. Mạnh Kiều Dịch đặt đứa trẻ nằm nghiêng một bên, mở tã giấy cho đứa trẻ và lấy lại một vật thay thế rất đẹp. Nguyễn Ca không nói gì về một phía, nhưng có một chút buồn trong cảnh trước mặt, không nên nghĩ về công việc của Mạnh Kiều Dịch. Sau khi Mạnh Kiều Dịch thay đồ, anh cầm túi rác và đi ra ngoài. Nói chuyện đi, anh sẽ đi xuống cầu thang và vứt rác. Vâng, Vạn Tố Y nói với một nụ cười trên môi. Mạnh Kiều Dịch rời đi. Nguyễn Ca nhìn Mạnh Kiều Dịch đi ra, rồi vỗ tay, cậu cũng rất giỏi dạy trông cậu, anh ấy là một tổng tài tuyệt vời, làm thế nào anh ấy có thể giúp anh ấy làm điều này? Nguyễn Ca biết rằng Mạnh Kiều Dịch không bình thường với Vạn Tố Y, nhưng thực sự không thể tin được khi làm điều này. Vạn Tố Y nghe Nguyễn Ca nói như vậy, niềm tự hào tràn đầy trên khuôn mặt cô. Tất nhiên, đây là chồng tớ, tôi không cần phải dạy gì cả. Loại kỹ năng này không thể được sinh ra. Phải không? Nguyễn Ca nheo mắt và không tin cô. Vạn Tố Y chỉ đùa, nhưng không thể thiếu sự chân thành. Đó là vì anh ấy không làm tổn thương tớ. Này, tớ ghen đấy. Nghe những lời Vạn Tố Y, Nguyễn Ca lập tức nhìn đau đớn. Vạn Tố Y cười và không cảm thấy đó là sai. Nguyễn Ca không còn có thể nhắc đến Mạnh Kiều Dịch vừa thay tã không thì sợ sẽ ăn cả bụng cẩu lương. Khi Dương Thục Nghi để nhắc về bữa ăn, Nguyễn Ca là người hạnh phúc nhất. Cô ấy luôn tràn đầy nỗi nhớ và tình cảm với bữa ăn của Vạn Tố Y, vì vậy, khi tôi ngồi vào bàn ăn tối bắt đầu ăn, người đầu tiên không thể chờ mà đã ăn đầy miệng. Hương vị không tệ, không thể không nhìn vào bát cơm của mình. Hương vị này không giống với những gì cô ấy đã ăn lần trước. Nguyễn Ca hơi thất vọng, thậm chí tốc độ của đũa cũng chậm. Cô vẫn đang suy nghĩ, có phải vì Vạn Tố Y đã thay đổi đầu bếp của mình? Tuy nhiên, khi cô nhìn Vạn Tố Y, cô đột nhiên hiểu ra, nó không phải là Vạn Tố Y đã thay đổi đầu bếp của mình, mà là cô ấy nhớ sai chỗ. Lần trước Nguyễn Ca ăn đều là ở Hải Viên chứ không phải ở biệt thự này. Do đó, đầu bếp không phải một người. Tố Y, khi nào cậu sẽ quay trở lại Hải Viên? Nghĩ về đầu bếp, Nguyễn Ca quan tâm hỏi. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch. Đợi hết tháng đi, ở đây, Vạn Tố Y không có kế hoạch dài hạn. Dương Thục Nghi vẫn hơi thất vọng. Ở đây phòng ngủ đều đầy đủ. Ở đây không phải lúc nào cũng tốt sao? Mẹ ơi, đây là những gì chúng ta đã đồng ý ngay từ đầu. Bây giờ con không muốn quay lại. Mạnh Kiều Dịch dừng vấn đề với Vạn Tố Y khi Vạn Tố Y không biết trả lời thế nào. Vạn Tố Y mỉm cười, cô đồng ý với Mạnh Kiều Dịch. Ở nhà cũng có sắp xếp tốt. Nếu quyết định không quay lại, sẽ có nhiều vấn đề khó khăn. Dương Thục Nghi còn cách nào khác ngoài thở dài. Lý do cho Vạn Tố Y được cô biện minh. Thật dễ dàng để quản lý một ngôi nhà, nếu không sống ở đó, việc cắt giảm người giúp việc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không phải là phù hợp để cắt giảm, rốt cuộc, đó là một người giúp việc đã làm việc trong một thời gian dài và nó được lựa chọn cẩn thận. Khi nghe Dương Thục Nghi đồng ý, Vạn Tố Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng, con và Kiều Dịch hứa với mẹ, phải quay lại với công chúa của chúng ta khi có thời gian. Thực ra so với Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, Dương Thục Nghi rất không nỡ là cháu gái của bà. Vạn Tố Y mỉm cười và không nghĩ nhiều mà đồng ý. con biết, con sẽ làm. Nguyễn Ca nghe nói rằng tôi cảm thấy yên tâm một chút khi kết thúc tháng. Ít nhất, không phải chờ đợi lâu để ăn thức ăn hải viên. Mạnh Kiều Dịch ăn một bữa ăn và đưa cho Vạn Tố Y một miếng sườn chua ngọt. Sẽ không sao nếu em ăn một ít, khi Mạnh Kiều Dịch nói, âm thanh rất nhỏ và dường như sợ Dương Tục Nghi nghe thấy. Trước kia Dương Tục Nghi nói rằng Vạn Tố Y sẽ không thể ăn bất kỳ thực phẩm nào có hương vị. Trong vài ngày qua, Vạn Tố Y thực sự ăn, thực sự không có tinh thần. Bây giờ thấy xương sườn trong bát của và vui vẻ nhét chúng vào miệng. Trong thời gian làm việc của Vạn Tố Y, có rất nhiều tin tức, nhưng không ai trong số họ nói về Vạn Tố Y, ngược lại. Lý Nhược Hàm rất khốn khổ, tất cả các tin tức đều không tốt. Sau khi bị truy đuổi rất nhiều ngày, Lý Nhược Hàm gần như phải đến quán bar để ngồi mỗi ngày. Cô ta đã mất động lực để hiểu áp lực, uống một vài ly rượu. Âm nhạc ồn ào có thể khiến cô ta quên đi những lúc không vui. Nhưng mà, không phải là không có ai quan tâm đến cô ta. Còn có Tống Xuyên, Tống Xuyên không biết tại sao Lý Nhược Hàm lại đến quán bar. Chừng nào Lý Nhược Hàm xuất hiện trong quán bar, Tống Xuyên sẽ xuất hiện. Lúc đầu, cùng với Lý Nhược Hàm không dừng lại cho đến một ngày. Họ đi qua đêm và cô bắt đầu chống cự. Vấn đề này, ở ba, Lý Nhược Hàm không còn muốn đi nữa. Tống Xuyên cũng ngại chăm sóc, gần như tất cả các phương thức liên lạc đã bị xóa. Có thể là biết rằng đã làm một việc mà mình không nên làm. Do đó, Lý Nhược Hàm về nhà đúng giờ mỗi ngày, và thậm chí còn đối xử với Tào Lan tốt một chút. Bữa tối, Lương Dần đã để ý đến Lý Nhược Hàm. Hắn biết Lý Nhược Hàm chắc phải có điều gì đó để nói. Nếu có bất cứ điều gì, thì trực tiếp nói, chẳng lẽ có chuyện gì mới có thể ăn cơm với gia đình sao? Lý Nhược Hàm vừa nói vừa cười, chủ động gắp thức ăn cho Lương Dần, không phải là em thực sự muốn duy trì gia đình sao? Đây không giống em, Lương Dần biết quá nhiều về Lý Nhược Hàm, cô ta làm gì thái độ đều rất rõ ràng. Bàn tay của Lý Nhược Hàm đã cứng đờ vì lời nói của Lương Dần. Bất kể đó là ai, sẽ có một ngày thay đổi. Dù tốt hay xấu, em có thay đổi không? Theo anh thấy, những năm nay em đã thay đổi rất nhiều. Trong lương tâm tội lỗi, Lý Nhược Hàm nói những lời này, nhưng không ngẩng đầu nhìn Lương Dần. Nhưng Lương Dần, dường như những điều đó đã làm và không còn lời nào để tiếp tục. Cách chương.